Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Hiện Đại Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 98. Anh ta là một tên ngốc sao? Lục Thiên Bảo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô dần dần trở nên tái nhợt vì đờ đẫn. Anh không khỏi thở dài. Trước đó, chị nói cùng với anh ta tái hợp. Nói thật, ở trong lòng tôi cảm thấy trên đời này không có người đàn ông nào khác sao? Chị tại sao phải treo cổ trên ngọn cây này cơ chứ? Chẳng qua nói thật, anh ta trước kia là bị Nhạc Hải Thu lừa gạt. Nhưng bây giờ đối với chị vẫn là thật lòng thật dạ. Nếu không phải bởi vì chị, anh ta người như vậy thế nào sẽ chặt đi một đầu ngón tay của mình sao? Anh ta làm như vậy đều là hy vọng cùng với chị không có một chút khúc mắc nào cả. Cường Tiết Nhu đương nhiên có thể hiểu. Mấy ngày nay cô trên miệng là đồng ý cùng anh tái hợp trở lại, nhưng mà thật ra ở trong lòng cô đều là vì hai đứa trẻ. Còn bị anh quấn đến mức không còn cách nào khác, cô cũng lười phản kháng với anh. Nhưng mà ở trong lòng, đối với anh, cô chưa từng mở rộng cửa lòng mình. Lục Thiên Bảo nhún nhún vai. Lần trước sau khi chị về nước, ở ngoài miệng nói muốn trả thù anh ta mới cùng anh ta kết giao, nhưng kỳ thực tôi cũng nhìn ra được chị chính là đã mềm lòng. Là bởi vì anh ta đã chặt đi ngón tay của tôi cho nên chị mới đối với anh ta mà hết hy vọng. Kỳ thực tôi đã sớm không còn ngại nữa. Ngại ngược lại là chị. Chị có khả năng là cho rằng đã liên lụy đến tôi, không có bảo vệ tốt cho tôi, nên hy vọng lần này các người sẽ có thể bổ sung khoảng cách kia. Cậu ta nói xong quay người hướng hành lang mà đi một bên khác. Khi đi ra lại quay đầu lại nói, trước khi tôi đến đây thì thấy sắc mặt của anh ta cũng không được tốt lắm. Khương Tiết Nhu lập tức giật mình trong chốc lát, thẳng đến khi Lương Hồng Khoa tới nói, tổng giám đốc Khương, quản lý Ngô nói là ngày giữa trưa có một bữa ăn trưa, đang thương lượng một chút. Hôm nay tôi không rảnh, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi, không trở về công ty đâu. Sau đó Khương Tiết Nhu đem hồ sơ ném cho anh ta, trực tiếp lái xe rời khỏi công ty. Cô một đường đi thẳng đến tập đoàn Hoắc Thị. Sau khi đi đến bên kia, cô trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Cô một chân đá văng cửa văn phòng. Ở bên trong đang ngồi 5-6 vị quản lý cấp cao. Tất cả mọi người đều nhìn cô bằng một ánh mắt vô cùng cổ quái. Tiết Nhu, em làm sao lại đến rồi? Hoắc Anh Tuấn lập tức đứng phát dậy, gương mặt hơi tái nhợt nhưng mà cũng đầy sự vui mừng. Tổng giám đốc Hoắc, chúng ta đi ra ngoài trước. Các vị giám đốc kia cũng vô cùng thức thời mà rời đi. Trước khi rời đi, có một quản lý còn thì thầm nói chuyện bát quái. Xem ra, cậu Hoắc thật sự sẽ cùng vợ trước tái hợp. Nói nhảm, trước đó tin tức đều bay đầy trời, có thể là giả sao? Ai nha, tôi đây không phải chưa từng nhìn thấy Khương Tiết Nhu tới tìm cậu Hoắc, hiện tại đã xác định rồi. Các người cho rằng là tôi bị điếc sao? Còn không mau rời đi. Hoắc Anh Tuấn sốt ruột, trừng mắt nhìn các đám giám đốc điều hành kia. Sau khi đóng cửa lại, vui vẻ mà hỏi, Tuyết Nhu, Lục Thiên Bảo đã nói gì với em sao? Tay nào bị chặt đứt, duỗi tay ra. Khương Tiết Nhu lại nhàn nhạt mà ra lệnh. Nhìn cái gì mà nhìn, xấu lắm sẽ dọa em mất. Hoắc Anh Tuấn không được tự nhiên mà còn người lại phía sau. Trước đó anh không cảm thấy gì, nhưng mà bây giờ đối mặt với khuôn mặt như yêu tinh nhỏ của cô, anh liền có chút tự ti. Hoắc Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu nâng lên hai mắt đã đỏ hoe nhìn anh chằm chằm. Anh chính là khi chặt đến ngón tay không nghĩ sẽ dọa đến tôi sao? Đôi môi mỏng tinh xảo của Hoắc Anh Tuấn khẽ giật một cái, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đưa tay ra. Ở năm ngón tay kia có một chỗ trống không, được quấn lấy băng gạc dài đặc. Đôi mắt của Khương Tiết Nhu đã đỏ hoe, thế nhưng cô đang liều mình chịu đựng, vẫn là đỏ đến mức không chịu nổi. Hoắc Anh Tuấn, anh có phải hay không là có tật xấu? Cô mất khống chế mà lập tức mắng lên. Hoắc Anh Tuấn nhìn đôi mắt của cô đã đỏ ửng, bỗng nhiên trong lòng không có tự ti thấp thỏm nữa, môi mỏng ngược lại là nở ra một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Ở trong lòng em, thật ra vẫn có anh. Khương Tiết Nhu bị anh nói thì không nói ra lời. Anh đều là cái bộ dáng này, lại còn há miệng ngậm miệng là yêu thương cô. Đây là mấu chốt sao? Tiết Nhu, anh thật sự rất vui vẻ. Xem ra tay của anh chặt rất đáng giá nha. Hoắc Anh Tuấn ôn nhu mà nói. Sớm biết thì anh cũng không kéo dài tới hôm nay, hẳn là nên sớm chặt sớm một chút. Hoắc Anh Tuấn, thật ra là tôi. Khương Thiết Nhu bị chặn họng. Tuyết Nhu, em đừng nói chuyện nữa, em nghe anh nói này. Hoắc Anh Tuấn dùng một bàn tay khác hoàn hảo che miệng của cô lại. Em trước kia đã nói với anh, em xem Lục Thiên Bảo giống như người nhà của mình. Nếu như anh chặt đứt ngón tay của cậu ta thì sẽ vĩnh viễn không thể nào mọc trở lại. Nhưng mà anh lần kia giống như bị điên vậy, vẫn là làm như vậy. Anh thật ra có một số nguyên nhân khác, là anh đố kỵ Lục Thiên Bảo. Anh cảm thấy em vẫn là đem một người đàn ông khác lại nhìn quan trọng như vậy, anh rất không thoải mái. Thật sự để chứng minh rằng anh sai rồi. Em đã hứa sẽ cùng anh tái hợp trở lại, nhưng mà anh cũng rõ ràng em là vì hai đứa trẻ. Em rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, gửi tin nhắn cho anh, thậm chí hẹn hò cùng anh. Giữa chúng ta luôn có một khoảng cách. Cái chết của Lục Tư Nhi chính là chướng ngại thứ nhất. Ngón tay của Lục Thiên Bảo chính là chướng ngại thứ hai. Nếu không, dù có quay trở lại, chúng ta cũng không bao giờ trở lại như trước được. Anh nói xong liền ôm chặt lấy Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, chuyện trước kia trí nhớ của anh đã bị xáo trộn, không thể nhớ rõ ràng được. Nhưng mà em sau khi về nước, sau khi chúng ta kết giao trong một đoạn thời gian như vậy, mặc dù là rất ngắn, nhưng mà anh một mực không thể quên được. Dù biết là rõ ràng khi đó em chính là cố ý tiếp cận anh, là muốn báo thù anh, nhưng mà anh vẫn rất vui vẻ, không biết trân trọng em. Bây giờ em có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không? Anh cúi đầu nhìn sâu vào mắt cô và chờ đợi. Khương Tuyết Nhu không lên tiếng, cúi đầu cầm lấy bàn tay đang bị thương của anh, nắm lấy các ngón tay đang chéo vào nhau. Trước đây có thể, nhưng bây giờ một bàn tay cô đã không thể nào vượt qua được. Những giọt nước mắt không kiểm soát được mà tự động rơi xuống. Cô không biết làm sao mình có thể như thế này, nhưng cô không thể không nhớ rằng khi hai người yêu nhau, kiểu gì họ cũng sẽ là 10 ngón tay đang vào nhau. Tuyết Nhu, anh thật sự không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy em vì anh mà rơi nước mắt. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu dùng môi mỏng hôn lên những giọt nước mắt ở trên mặt của cô. Không phải nói nước mắt rất mặn sao? Sao anh cảm thấy nước mắt của em lại ngọt như thế? Rõ ràng là đang muốn khóc, thế nhưng sau khi nghe được anh nói, Khương Tuyết Nhu lại nhịn không được nín khóc mà mỉm cười. Cô vô thức vươn tay hướng anh mà đánh một cái. Hoắc Anh Tuấn lập tức kiều đào mà thở ra một ngụm khí lạnh. Khương Tuyết Nhu khẩn trương mà nói, anh đừng có giả bộ nha, tôi đánh vào ngực của anh cũng không phải là đánh vào vết thương của anh. Thân thể chấn động, vết thương cũng sẽ rất đau. Hoắc Anh Tuấn cười khổ một tiếng. Khương Tuyết Nhu trầm mặt mà nhíu mày. Hoắc Anh Tuấn đang tưởng rằng một khắc sau đó cô sẽ ôm ấp mà quan tâm mình, bỗng nhiên cô lại nói, anh thật sự là không được nha. Lục Thiên Bảo lúc trước bị thương nặng như vậy, ngón tay cũng không có. Lúc tôi đưa hắn đi bệnh viện, hắn cũng không có kêu đau nha. Bị người phụ nữ của mình yêu mến khinh bỉ như vậy, Hoắc Anh Tuấn lập tức không phục. Anh nói đùa, anh không có đau. Không tin, em có thể hướng vết thương của anh mà ấn vào. Anh giơ tay lên, khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ ung dung tự tại. Khương Thiên Nhu phát hiện ra bộ dáng này của anh rất ngây thơ. Ngây thơ lại có mấy phần đáng yêu, nhất là gương mặt tuấn tú trắng bệch kia. Bất kỳ một người phụ nữ nào nhìn cũng sẽ đau lòng. Thật sao? Vậy để tôi thử xem. Khương Tuyết Nhu đưa tay làm bộ như muốn ấn xuống. Ánh mắt của cô chú ý tới sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn. Rất nhanh anh đã nhắm mắt lại, lông mi thật dài rung lên một cái, thậm chí huyệt thái dương đều đang gấp gáp mà căng thẳng lên. Khóe miệng của cô nhẹ nhàng cong cong, cuối cùng lại tả tay xuống, nhấc mũi chân hôn lên trên môi của anh. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ngơ mở mắt ra, không đợi được một cơn đau dữ dội, thay vào đó là đôi môi đỏ mọng như thạch của người phụ nữ nào đó. Mở miệng ra, giọng nói ủy mị của người phụ nữ mơ hồ vang lên. Hoắc Anh Tuấn sắp sửa tan chảy. Không phải là bình thường từ hổ và sói thường hay dùng để nói đàn ông sao? Nhưng mà nói ra từ miệng của cô ấy thì có vẻ oái âm hơn. Hoắc Anh Tuấn nhất thời bị kích thích, ôm chặt lấy cô, nụ hôn sâu mãnh liệt lập tức kéo dài. Không phải anh chưa từng hôn cô ấy bao giờ, nhưng mà anh không phải kẻ ngốc, Hơn nữa anh cảm nhận được nụ hôn này không giống như trước đây, ít nhất cô sẽ nhiệt tình đáp lại. Máu khắp người của Hoắc Anh Tuấn đều đã nóng lên. Anh đang muốn tiến xa hơn một bước nữa, Khương Tuyết Nhu đã nắm lấy tay của anh. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn phát ra âm thanh quyến rũ từ cổ họng vô cùng gợi cảm. Anh Tuấn, anh đừng kích động như vậy. Không phải là nói thân thể của anh rung lên sẽ rất đau sao? Nhìn bây giờ anh rung lên giống như là cái sạn vậy. Khương Tuyết Nhu vô tội chớp mắt, nói đùa một câu với anh. Hoắc Anh Tuấn bực bội, trước đây mình chưa từng nói như vậy. Em hôn anh sẽ không cảm. Đừng có mà làm nũng nữa. Đôi môi xinh đẹp của Khương Tuyết Nhu lườm anh một cái, chẳng qua là bộ dáng hờn dỗi. Hoắc Anh Tuấn càng nhìn lại càng thêm ngứa ngáy ở trong lòng. Tuyết Nhu, em gọi anh như thế này thật là dễ nghe. Trước kia em có phải hay không cũng hay gọi anh như vậy, giống như là có chút quen thuộc. Khương Tuyết Nhu trầm mặc, không muốn để cho anh cảm thấy quen thuộc. Cô sợ rằng khi anh ấy từ từ nhớ lại và quen thuộc, có thể lúc đó anh sẽ trở thành một. Anh đã uống thuốc chống viêm chưa? Cô lại hỏi. Anh đã truyền dịch vào sáng sớm, nhưng mà bệnh viện yêu cầu phải truyền dịch ít nhất 3 ngày. Hoắc Anh Tuấn thành thật mà trả lời. Anh làm việc gõ phím có bất tiện không? Khương Tiết Nhu lại hỏi. Anh ta khác với Lục Thiên Bảo. Lục Thiên Bảo không cần dùng máy tính, nhưng anh chính là chủ tịch của Hoắc thị. Anh thường xuyên phải dùng chuột máy tính và đánh máy. Từ từ rồi sẽ quen thôi. Hoắc Anh Tuấn cười hiếp mắt mà nói. So với việc em đã đến đây thì những việc này không tính là gì cả. Một tài không có gì là đáng kể cả. Như vậy thì không được. Khương Tiết Nhu chững chạc đàng hoàng cắt ngang lời nói của anh. Một cái tai không có, tôi nhất định sẽ ghét bỏ anh. Hoắc Anh Tuấn lập tức cạn lời. Anh đang muốn nói những lời yêu thương cảm động thì lại bị cô dội một gáo nước lạnh một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi là một người rất quan tâm thể diện. Khương Tiết Nhu lại bổ sung một câu. Hoắc Anh Tuấn kém chút nữa liền nghĩ xúc động đến mức chạy vào trong toilet, đứng ở trước gương nhìn thật tốt gương mặt của anh hiện tại có hay không là không văn minh, không xinh đẹp. Cái kìa, Tuyết Nhu, em nhìn anh trên mặt có phải cũng là có điều gì không? Hay là anh nên đắp mặt nạ để dưỡng da? Hoắc Anh Tuấn ngượng ngùng mà nói. Em giới thiệu cho anh một vài chỗ có được không? Khương Tiết Nhu nhìn dáng vẻ khẩn trương của anh lại phốc phốc mà cười ra tiếng. Còn tốt nha, anh bây giờ lại nhìn còn rất trẻ. Chẳng qua là anh thức đêm nhiều quá, làm cho đôi mắt bị thâm quầng. Để không bị em bỏ rơi, sau này anh sẽ không đi ngủ muộn nữa. Hoắc Anh Tuấn sợ hãi, dù sao mình vẫn hơn cô. Khương Tiết Nhu vô cùng buồn cười, thật ra cô chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi. Cô là một người coi trọng ngoại hình, nhưng nếu cô thích một người, dù là anh ta có già đi, có bị biến dạng, cô đều sẽ một mực mà thích anh ta. Tuyết Nhu, giữa trưa có muốn hay không cùng nhau ăn cơm trưa? Hoắc Anh Tuấn mang theo một tia lấy lòng mà hỏi. Được. Vậy em muốn ăn gì? Gần công ty của anh có khá nhiều nhà hàng. Trở về nhà đi. Khương Tiết Nhu lập tức cắt đứt lời anh. Anh cái tài anh như thế này rồi, không thích hợp để ăn bên ngoài đâu. Về nhà đi, tôi sẽ nấu những món ăn bổ dưỡng cho anh. Thế nhưng là anh không nghĩ trở về Hoắc gia để dưỡng thương đâu. Anh chỉ muốn ở lại với em mà thôi. Hoắc Anh Tuấn trìu mến mà nhìn cô. Hiện tại tôi đang sống với ba tôi. Nếu đưa anh về Diệp gia, tôi sẽ bị ba tôi mắng mất. Khương Tiết Nhu trầm mặt mà nói. Vậy hay là đến vườn hoa Thanh Hà đi. Không phải ở bên đó anh còn có một căn nhà sao? Ban ngày ở bên đó nghỉ ngơi một lát, ban đêm lại trở về với hai đứa nhỏ. Được. Hoắc Anh Tuấn vui lòng đến cực điểm. Chỉ cần cô nguyện ý ở bên cạnh anh, đừng nói là nghỉ ngơi, huống chi cô có thể nghỉ ngơi một tháng. Trên đường đi, Khương Tiết Nhu lái xe, Hoắc Anh Tuấn ngồi ở ghế lái phụ, ở trong lòng vui sướng như trẻ con. Tiết Nhu à, trong vườn hoa Thanh Hạ không có việc gì, chúng ta mua đồ ăn đi. Chờ một chút, chúng ta lại đến siêu thị. Khương Tiết Nhu lập tức đồng ý. Lúc đi siêu thị, Khương Tiết Nhu đi mua thịt, nào là thịt sườn, thịt ba chỉ. Hoắc Anh Tuấn vô cùng vui vẻ. Tuyết Nhu, em nhớ thật rõ nha, anh yêu nhất chính là sườn xào chua ngọt của em. Đúng vậy, Hiểu Khê cũng có sở thích ăn uống giống y hệt như anh. Nghĩ đến con gái, Khương Thiên Nhu không khỏi mềm lòng. Hay là chúng ta đến Hoắc gia đi, nhóc con cũng sẽ được ăn. Hôm nay không được, hôm nay anh chỉ muốn có thế giới hai người với em. Hoắc Anh Tuấn lập tức nắm lấy tay cô mà nói. Thế giới hai người của chúng ta còn ít sao? Hôm qua anh cũng nói là muốn có thế giới hai người. Tôi liền đáp ứng với anh cùng một chỗ mà đi ăn thịt nướng. Khương Thiên Nhu càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với hai đứa bé. Làm cha làm mẹ như thế này thật sự là không xứng chức. Tuyết Nhu à, hôm qua lúc ăn thịt nướng, ăn được một nửa, em đều không có để ý đến anh. Hoắc Anh Tuấn u oán mà nhắc nhở, làm cho anh đều sầu não uất ức. Đến tối về nhà không chịu được, liền chặt đi ngón tay của mình. Khương Thiết Nhu lập tức triệt để im lặng. Được rồi, bây giờ tôi lại cùng anh trải qua thế giới hai người một lần nữa là được chứ gì? Đúng vậy. Hoắc Anh Tuấn gật đầu, ngoan ngoãn bỏ đầy giỏ hàng. Một hồi là muốn mua bồ đào, một hồi lại muốn mua vải, một hồi lại nó muốn mua sữa chua. Nhưng kỳ thật, đều là tất cả những món ăn mà Khương Thiết Nhu thích ăn. Khương Thiết Nhu cũng tùy ý để anh mua, không nói điều gì cả. Sau khi mua đồ xong, hai người đều phát giác được có người đang len lén theo dõi bọn họ. Đâm Phong Viên kìa, thật sự là rảnh rỗi mà. Hoắc Anh Tuấn chán ghét mà nhíu mày. Mặc kệ họ đi, dù sao tôi cũng không có ly hôn, cũng cùng anh tái hợp, gần như tất cả mọi người đều đã biết, tôi cũng không quan tâm nữa. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt mà nói. Ừ. Hoắc Anh Tuấn ý tứ sâu xa mà gật. Rất nhanh để lái xe đến vườn hoa Thanh Hòa, Khương Thiên Nhu buộc tạp dậy lên liền xuống bếp. Hoắc Anh Tuấn phá lệ là băn khoăn. Tuyết Nhu, nếu không hay là em để anh làm cho. Mặc dù em làm rất ngon, nhưng phụ nữ là để yêu thương, không phải là để nấu ăn. Anh cảm thấy như thế này cũng không tốt lắm. Thôi quên đi, anh hiện tại đang bị thương, cũng chỉ là làm hai món thôi, tôi có thể làm được. Khương Thiết Nhu lại đuổi anh ra ngoài. Cô nấu đồ ăn rất nhanh, chưa đầy nửa tiếng đã làm được hai món và một món canh. Hoắc Anh Tuấn đã lâu không ăn cơm của cô nấu, chỉ nghĩ đến là đã cảm thấy rất ngon. Cuối cùng anh ăn đến cả cặn cũng không còn. Sau khi ăn uống xong liền thở dài mà nói, trước kia anh tuyệt đối là một người ngu xuẩn. Anh biết thì tốt rồi. Khương Thiết Nhu mỉm cười tủm tỉm mà đồng ý. Hoắc Anh Tuấn lập tức bị nghẹn họng rồi nói tiếp, rõ ràng đã có một người vợ xinh đẹp như thế này, tài nghệ nấu ăn thì vô cùng ngon, anh vậy mà lại còn cùng Nhạc Hà Thu dây dưa không rõ. Nhạc Hà Thu nơi nào có thể so sánh với em cơ chứ, lại không có xinh đẹp bằng em, cũng không biết kiếm tiền, lại nấu ăn thì vô cùng dở, đầu óc anh khẳng định là bị nước vào rồi. Khương Thiết Nhu nhíu đôi lông mày, lựa chọn không nói lời nào, liền cứ như vậy lặng lặng để cho anh khen mình. Tuyết Nhu. Hoắc Anh Tuấn lại nhanh nhẹn ôm chầm lấy eo của cô. Em thế nào lại hoàn mỹ như vậy cơ chứ? Cái này anh đi hỏi mẹ tôi đi. Ai bảo mẹ tôi sinh tôi ra lại ưu tú như vậy? Khương Thiết Nhu đương nhiên sẽ tiếp nhận lời nịnh nọt của anh. Hoắc Anh Tuấn cười cười, không nói một câu, cúi đầu hướng xuống môi cô mà hôn một cái. Anh đừng quậy nữa, tôi muốn đi rửa chén. Khương Thiết Nhu lại đẩy anh ra. Không cần rửa đâu, để anh rửa cho. Hoắc Anh Tuấn lại nói, tay anh cũng đã bị thương như vậy rồi thì rửa thế nào cơ chứ. Trước kia đi dạo siêu thị, không phải đã từng mua bao tay sao? Chính là anh định dùng để rửa chén. Hoắc Anh Tuấn đem hai tay bật ra ngoài, sẽ không để cho nước thấm vào đâu. Khương Thiết Nhu ngẩn ngơ, cô cho rằng anh nói rửa chén chỉ là tùy ý nói một chút. Không được đâu, anh chờ một chút rồi sau này hãy rửa. Khương Thiết Nhu đem găng tay cất đi. Tuyết Nhu, anh không nỡ để em rửa chén. Hoắc Anh Tuấn nhíu mày. Trước kia là anh không hiểu chuyện, về sau anh phải biết trân trọng em. Mặc dù em làm đồ ăn ăn rất ngon, nhưng anh là kẻ không kén ăn đâu. Người khác ăn được thì anh cũng sẽ ăn được. Khương Thiết Nhu vô cùng kinh ngạc. Trước kia Hoắc Anh Tuấn kén cá chọn canh, tất cả mọi người đều biết. Mỗi lần anh nghĩ đều là trăm phương ngàn kế đem mình ép vào phòng bếp. Bây giờ lại có lộ giác ngộ này cũng rất không dễ dàng nha. Hoắc Anh Tuấn, thật ra tôi cũng không có chán ghét việc xuống bếp đâu. Trái lại, tôi rất thích làm đồ ăn. Chẳng qua có đôi khi công việc quá mệt mỏi, cũng không phải mỗi ngày đều nguyện ý làm. Lúc mà tôi muốn làm, tự nhiên sẽ làm. Không muốn làm thì có thể lựa chọn không làm. Không có người nào có thể ép buộc được tôi đâu. Được, Hoắc Anh Tuấn lập tức hiểu được. Anh đi nghỉ ngơi đi, hôm nay để tôi rửa chén. Khương Thiết Nhu một lần nữa tiến vào phòng bếp. Sau khi đã làm xong xuôi, Hoắc Anh Tuấn một lần nữa ôm cô vào trong ngực. Tuyết Nhu, em ngủ trưa cùng anh một lát đi, tối hôm qua anh ngủ không có ngon. Ừ. Khương Thiết Nhu nhìn thăm quần dưới đáy mắt anh, nhẹ nhàng gật đầu. Hoắc Anh Tuấn không nói gì, lập tức ôm cô vào phòng ngủ. Khi thả cô xuống giường, lại ôm cô vào trong lòng của mình. Một ngày như thế này anh đã nghĩ quá lâu, thậm chí coi là cũng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế này. Cũng may ông trời đối với anh cũng không tệ. Hít lấy hương thơm trên người cô, Hoắc Anh Tuấn cảm thấy rất buồn ngủ, thế nhưng làm sao cũng không ngủ được. Tuyết Nhu, giá như buổi tối anh có thể ngủ với em thì tốt biết mấy. Anh đừng có được vội mà đòi tiên nha. Khương Tiết Nhu không tự chủ, Khương Tiết Nhu không khách khí, ở trên người anh mà nhéo một cái. Chờ Hiểu Khê cùng với Hiểu Lãnh qua khỏi nguy hiểm, chúng ta một nhà bốn người liền ở cùng một chỗ có được không? Hoắc Anh Tuấn bị đau, thế nhưng vẫn là kiên trì nói tiếp. Được, bây giờ chúng ta đi ngủ đi. Khương Tiết Nhu lại lần nữa nhắm mắt lại. Vốn dĩ khi quay trở lại với nhau, cô cũng đã nghĩ như vậy. Cô vẫn là muốn tự mình chăm sóc hai đứa trẻ. Hoắc Anh Tuấn khẽ nhếch môi mỏng lên, nhìn cô đang ngủ vô cùng yên bình, chỉ cảm thấy thật thỏa mãn. Cứ thế, Khương Tiết Nhu đã ngủ trước, còn anh thì vẫn còn không thể nào đi vào giấc ngủ được. Trong lòng của anh vô cùng cảm động, anh lấy điện thoại di động ra, dùng bàn tay còn lại hoàn chỉnh của mình nắm lấy 10 ngón tay của cô đang xen vào nhau. Sau khi chụp một tấm ảnh lại đăng lên tài khoản của mình, kèm theo một dòng mô tả. Nắm tay em thật chặt, cùng em già đi. Chúng ta đã bỏ lỡ hết lần này đến lần khác. Chúng ta đã trải qua vô số thăng trầm. Kiếp này anh không bao giờ muốn buông tay em, dù chỉ một lần nào nữa. Anh yêu em, yêu sâu đậm, yêu trọn đời. Chuyện của anh và Khương Tiết Nhu gần đây luôn là điểm nóng, được tất cả mọi người quan tâm, có thể so sánh với tin tức của những ngôi sao hàng đầu. Sau khi anh đăng lên, vô số cư dân mạng đã nhảy vào bình luận. Chà, đây có phải là thật sự đã tái hợp sao? Cư dân mạng B. 60 tập của một bộ truyện tình yêu vô cùng cảm động đột nhiên kết thúc, tôi cảm giác không thích ứng kịp nha. Cư dân mạng C. Nơi nào thì kết thúc chơi chứ? Lương Di Phong cùng Khương Tiết Nhu đều chưa có ly hôn đâu. Nghe nói Lương Nghi Phong một mực không đồng ý việc ly hôn, đằng sau đón chừng còn phải có một trận thật lớn đó. Một cư dân mạng khác lại nói: cậu cả Hoắc, cố lên mà trân quý đi, tuyệt đối đừng giống như trước kia mà không trân trọng. Cậu cả Hoắc đều không được rồi, Khương Thiết Nhu còn nguyện ý cùng anh ta tái hợp nha, cũng là chân ái đó. Hoắc Anh Tuấn đang vô cùng thích thú mà nhìn bình luận của cư dân mạng. Đột nhiên Tống Dục Đức lại gửi tin nhắn trong nhóm của anh em. Ọe, lão Hoắc, cậu thật sự là buồn nôn nha, buồn nôn đến mức chết tôi rồi. Hoắc Anh Tuấn trầm mặt mà trả lời. Cậu là cậu độc thân thì biết cái gì cơ chứ. Tống Dục Đức. Hơ, tôi khi nào là cậu độc thân cơ chứ? Tôi độc thân sao? Chí ít thì tôi cũng đã có bé con rồi. Hoắc Anh Tuấn. Cũng vậy thôi, bé con kìa, đón chừng sau này khi gặp cậu đều có thể gọi cậu là chú đấy. Tống Dung Đức thật sự đã bị đả kích. Ngay cả Hạ Văn Trị, một người đã từ rất lâu không nói chuyện trong đám anh em của bọn họ, cũng gửi đến một tin nhắn. Không nên nha, Nhu Nhu của nhà chúng ta tuyệt đối là vì cậu quấn đến mức không chịu được mới cùng với cậu quay trở lại. Lão Hoắc à, nếu như cậu còn dám khi dễ cô ấy một lần nữa, liền xem như là bạn bè, tôi nhất định cũng sẽ đánh chết cậu. Hoắc Anh Tuấn lập tức đen mặt. Cậu nói chuyện chú ý phân tất một chút. Cô ấy hiện tại chính là người phụ nữ của tôi, cùng cậu không có nửa xu quan hệ đâu. Hạ Văn Trì, cô ấy là người của Thanh Đồng chúng tôi. Người Thanh Đồng của chúng tôi chính là bá chủ của một phương. Tôi chính là một nửa nhà mẹ đẻ của cô ấy. Tôi tin tưởng Tiểu Nhu Nhu cũng sẽ đồng ý lời nói của tôi. Quý Tử Uyên, nhà, hôm nay mọi người vô cùng nóng sốt nha. Liền cả Hạ Văn Trì cũng xuất hiện. Thật sự là cậu làm cho tôi tin không nổi đấy. Hạ Văn Trì, kia là cùng ba lão Mạch Kính các cậu nói chuyện phiếm sẽ ảnh hưởng tới trí thông minh của tôi. Quý Tử Uyên cười lạnh. Hạ Văn Trì, cậu có phải hay không là muốn bị ăn đòn rồi? Tống Dung Đức, cậu muốn bị đánh tập thể có đúng không? Hạ Văn Trì, tôi nói sai sao? 3 năm này, các nhìn các người bị Nhạc Hạ Thu đùa nghịch sai vòng vòng như vậy, lại xem một tiểu trà xanh giống như bảo bối, tôi sợ hãi sẽ bị ảnh hưởng đến trí thông minh của mình. Quy Tử Uyên, tôi phải đi giải phẫu đây, hôm nay không có thời gian để nói chuyện phím cùng các người nữa. Tống Dung Đức, cái mông của tôi đau quá, tôi cần phải dưỡng thương. Hoặc An Thuấn, tôi đi ngủ cùng Thiết Nhu đây, cậu độc thân của các người sẽ không hiểu được sự vui vẻ của tôi đâu. Hoặc Anh Tuấn sau khi đặt điện thoại xuống cảm thấy chán nản. Không ngờ 3 người bọn họ lại bị Hạ Văn Trì cười đùa như vậy. Để giải tỏ phiền muộn của mình, anh liền đặt sự chú ý lên trên người của Khương Triết Nhu. Vừa quay đầu lại, lại nghĩ là không giữ được mình một chút. Khương Triết Nhu đang mê man, ở trong lòng đột nhiên có chút khó thở, cứ như có con chó nhỏ đang cọ vào trên người cô vậy. Cô mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn đang rơi xuống, bộ dáng kia nhiệt tình như lửa, để cô nhìn không được cũng có chút nóng lên. Hoắc Anh Tuấn, anh không phải là muốn ngủ trưa sao? Cô cắn răng, đại khái là trước khi đó cô ngủ quá sâu, dẫn đến hiện tại thân thể hoàn toàn không làm được gì. Anh cũng muốn ngủ, nhưng mà nhìn em lại rất muốn hôn, hôn rồi lại không nhìn được nữa. Thuyết Nhu à, em để cho anh hôn đi, lâu lắm rồi chúng ta không có hôn nhau như thế này. Hoặc anh Tuấn nũng nịu giống như một con chó nhỏ, giọng nói khàn khàn mà quyến rũ. Khương Triết Nhu bị anh nói làm cho nóng mặt, cũng lười động đậy, liền thuận theo anh. Thẳng cho đến 50 phút sau, sắc mặt của Khương Triết Nhu đỏ ửng mới từ trong phòng tắm bước ra. Hoặc anh Tuấn nằm trên giường, lười biếng lại mập mờ mà nhìn cô. Mới buổi trưa mà em lại tắm à? Sắc mặt của Khương Triết Nhu đỏ bừng, dùng ánh mắt như đào mà liếc nhìn anh một cái. Còn không phải điều tại anh sao? Cả người đều đầy mồ hôi này. Có đúng không? Hoặc anh Tuấn giống như cười mà không phải cười, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, ôm ngang người cô vào trong lòng. Khương Triết Nhu giật nảy mình, vội vàng ôm lấy cổ của anh. Hoặc anh Tuấn, anh còn muốn làm sao nữa? Mau buông tôi xuống đi. Hoặc anh Tuấn cúi đầu, dùng sức hôn cô một cái. Triết Nhu à, mặc dù bệnh của anh vẫn còn chưa hết, nhưng anh sẽ dùng hết toàn lực để giúp em vui vẻ. Nói cho anh nghe, vừa rồi trải nghiệm của... Khương Thiết Nhu không hé răng, khuôn mặt có chút ửng hồng càng đỏ hơn. Vậy thì nếu em không nói, anh mặc định là rất tuyệt rồi. Hoặc anh Tuấn trưng ra khuôn mặt tuấn tú của mình, cười giống như không cười nhìn Khương Thiết Nhu. Hoặc anh Tuấn, anh có thôi đi không? Khương Thiết Nhu triệt để sụ lông lên. Không thôi. Hoặc anh Tuấn ôm chặt lấy cô, tiếng nói lại buồn buồn mà nói. Chiều này anh chỉ muốn ở bên cạnh em, anh không muốn đi đâu cả. Khương Thiết Nhu yên lặng dựa vào trong ngực của anh. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, tựa vào anh thế này khiến cô đột nhiên cảm thấy không biết tương lai cũng không có gì. Tuy nhiên sự im lặng này đã bị Lâm Minh Kiều cắt ngang ngay sau đó. Khương Thiết Nhu, cậu nói thật đi, cậu đang làm chuyện đáng xấu hổ với Hoắc Anh Tuấn có đúng không? Cô mặc dù không có mở loa ngoài, nhưng mà gian phòng rất yên tĩnh, Hoắc Anh Tuấn cũng có thể nghe thấy được. Thân thể của Khương Tiến Nhu cứng đờ, trong tiềm thức của cô không biết Nhạc Hà Thu lại cài đặt camera giám sát hay điều gì khác đây. Lâm Minh Kiều đột nhiên nói, nếu không, tớ đã gửi cho cậu mấy tin nhắn rồi, cậu tại sao không trả lời tớ? Khương Tiến Nhu lập tức nhẹ nhàng thở ra, vội vàng ấn mở điện thoại của mình. Trước đó Lâm Minh Kiều có gửi tin nhắn cho cô, chẳng qua khi đó cô cùng Hoắc Anh Tuấn đang thân mật. Ngẫm lại cô cũng không chịu được mà nóng mặt lên. Không có, là tớ đang ngủ trưa. Nghe vậy Hoắc Anh Tuấn mỉm cười mập mờ mà nhìn cô một cái. Khương Thiết Nhu lườm anh một cái. Lâm Minh Kiều lại hừ hừ. cậu sẽ không theo Hoắc Anh Tuấn cùng ngủ trưa chứ? Không có, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Khương Tuyết Nhu túng quẫn mà phủ nhận. Lâm Minh Kiều, không thể nào đâu. Tôi thấy Hoắc Anh Tuấn đăng ảnh, lập tức gọi điện thoại cho cậu. Các người chính là vô cùng cao hứng mà tái hợp sao? Mặt mũi của Khương Tuyết Nhu tràn đầy nghi hoặc. Ảnh gì cơ chứ? Tôi chưa xem. Cậu không biết đâu. Ai nha, Hoắc Anh Tuấn ở trên mạng đăng bài buồn nôn chết đi được. Cái gì mà tình yêu các loại, cái gì mà vĩnh hằng vĩnh cũ trọn đời các loại. Lâm Minh Kiều cười hắc hắc mà nói. Chúc mừng cậu nha, cuối cùng lại treo cổ trên cái cây cổ thụ siêu quẹo này. Cái cây cổ thụ siêu quẹo Hoắc Anh Tuấn bất mãn nhíu mày, đang muốn nói chuyện, Khương Thiết Nhu đột nhiên dùng tay bịt miệng của anh lại. Được rồi, chờ tớ một chút, để tớ xem cái đã. Lại nói một chút nào. Lâm Minh Kiều bỗng nhiên thấp giọng mà nhiều chuyện nói. Cậu thật sự là mềm lòng sao? Anh ta đều đã không được rồi, cậu còn cùng anh ta tái hợp sao? Khương Tiết Nhu hiện tại có chút hối hận, vừa rồi đã ngăn chặn miệng của Hoắc Anh Tuấn. Lúc này, Hoắc Anh Tuấn cũng đã yên tĩnh, liền như vậy lặng lặng nhìn Khương Tiết Nhu, chờ đợi câu trả lời của cô. Khương Tiết Nhu cứng rắn mà nói. Tôi cũng không phải là người quá quan tâm đến loại chuyện này. Điều đó không có thể hoàn toàn là không thể nha. Ai có thể chịu đựng được một người cả tháng ngày làm quá phụ cơ chứ? Hay là để tôi giới thiệu cho cậu đồ tốt nha. Lâm Minh Kiều cười mơ hồ mà nói. Tôi lười nói chuyện với cậu, cúp máy đi. Khương Thiết Nhu nghe không nổi nữa, đành phải cúp điện thoại trước. Sau khi cúp máy, không khí vô cùng yên tĩnh đến kỳ quái. Hoắc Anh Tuấn vẫn là nhíu mày không nói chuyện. Xem ra anh đã thật sự nhận được sự đả kích không nhỏ. Khương Thiết Nhu mất tự nhiên một vuốt vuốt tóc. Anh đừng lo lắng về những gì mà cậu ta nói. Kỳ thực vừa rồi cũng được nha. Cô hiện tại quả thực là muốn giết chết Lâm Minh Kiều. Đời này không biết là vì cái gì mà cái miệng của cô ấy đã hố cô vô số lần. Cái gì còn có thể? Hoắc Anh Tuấn ngẩng đầu, một đôi mắt thâm thúy, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Sau đó Khương Tiết Nhu mới nhận ra mình bị lừa rồi, liền liếc anh một cái, xoay người đi xuống giường. Tôi mặc kệ anh. Đừng mà. Hoắc Anh Tuấn vội vàng ôm lấy eo của cô, ngữ khí có mấy phần sa sút. Lâm Minh Kiều nói kỳ thực cũng không sai. Anh nếu như một mực không tốt, Tuyết Nhu, em có thể hay không rời khỏi anh? Khương Tiết Nhu nghiêm mặt mà nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi có rời khỏi anh hay không không liên quan đến chuyện này. Nếu như quan tâm đến chuyện này, ngay từ đầu tôi sẽ không quay lại với anh. Sau này không ai trong chúng ta sẽ biết được điều gì xảy ra với tương lai. Cũng sẽ giống như trước đây, anh cũng đã nói vô số lời ngọt ngào với tôi, nhưng cuối cùng chúng ta cũng chia tay. Tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, tôi không tin vào tương lai, tôi chỉ coi trọng hiện tại. Hoắc Anh Tuấn sau khi nghe được thì trầm mặc vỏn vẹn nửa phút. Anh hiểu rồi, nói trắng ra anh vẫn chưa cho em đủ cảm giác an toàn. Không thành vấn đề đâu, anh có cơ hội cả đời để chứng minh mà. Ngậm ngừng một lát, anh lại thì thầm với cô. Nhưng mà anh sẽ cố gắng nhanh chóng nhất để chữa khỏi bệnh của mình, càng sớm thì càng tốt. Anh cảm thấy lời chuyện này đối với em cũng rất quan trọng. Khương Tuyết Nhu sai người sang chỗ khác, mặt nóng bừng bừng. Sớm muộn gì cô cũng sẽ bị người đàn ông này làm cho phát điên mất. Tuyết Nhu, ngày mai anh lại cùng Nhạc Hạ Thu hầu tọa, lần này em có tới xem không? Hoắc Anh Tuấn cười nói. Tôi bận rồi, không có thời gian. Đi đi, lần kiện cáo này chính là lần kiện cáo đầu tiên sau khi chúng ta tái hợp. Em không muốn nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Nhạc Hạ Thu khi thua kiện sao? Còn nữa, bộ dáng của anh ở trên tòa là đẹp trai nhất. Hoắc Anh Tuấn hùng hằng càng quấy mà dụ dỗ cô. Khương Thiết Nhu bị anh làm phiền, cuối cùng cũng phải đáp ứng. Đến ngày thứ hai, cô nói muốn đi nhìn Hoắc Anh Tuấn thư kiện. Lâm Minh Kiều nghe xong thì xem thường. Không phải nói trận kiện cáo này Nhạc Hạ Thu chiếm thế thượng phong sao? Lần này Hoắc Anh Tuấn sẽ thua, cậu chuẩn bị tâm lý mà đi an ủi anh ta đi. Không có đâu, lần này anh ấy khẳng định sẽ thắng. Khương Tiết Nhu thật sự muốn nhanh chóng mà bịt đi cái miệng quạ của Lâm Minh Kiều lại. Chật chật, còn chưa tái hôn đâu, cậu đã hết lòng tin tưởng người ta rồi. Không có, là có lý do, nhưng mà tới hiện tại không thể nói cho cậu biết được. Khương Thiết Nhu không dám tiết lộ quá nhiều. Thật sao? Lâm Minh Kiều vô cùng hưng phấn. Vậy tôi cũng phải đi, tôi sẽ nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Nhạc Hà Thu sau khi mất đi 100 tỷ nha. Được rồi, bà bầu đừng lái xe, để tôi đến đón cậu. Khương Thiết Nhu biết trước nay cô rất căm hận Nhạc Hà Thu, vì vậy liền đồng ý đến đón cô ấy. Chỉ là nửa giờ sau, cô đã lái xe xuống dưới lầu của vườn hoa Tam Giang, đợi Lâm Minh Kiều hơn 10 phút, vẫn còn chưa thấy cô xuống tới. Khương Thiết Nhu lập tức bấm điện thoại gọi mà nói. Xin hỏi cô Lâm, mất bao lâu nữa mới xuống đến này? Cậu đợi một chút đi, tôi vẫn đang làm tóc. Khương Thiết Nhu lập tức cứng họng. Chị Hai à, chúng ta đến viên tọ đó, không phải đi dự yến tiệc đâu. Tớ biết. Lâm Minh Kiều hừ hừ mà nói. Tớ lại sợ Tống Dung Đức cũng sẽ đến. Cậu nghĩ xem, Nhạc Hà Thu chính là người phụ nữ mà anh ta yêu nhất, chính là ánh trăng sáng ở trong lòng của anh ta. Nhưng mà một người như tớ cũng là một đại mỹ nhân nha, không thể bởi vì mang thai liền trở nên xấu xí để cho anh ta xem thường. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, Tống Dung Đức còn ở trong bệnh viện đấy. Cái kia thì không nhất định nha, chấp niệm của anh ta đối với Nhạc Hà Thu không phải là bình thường đâu. Được rồi, không nói chuyện nữa, tớ cúp máy đây. Cậu nhanh. Khương Thiết Nhu còn chưa nói xong liền nghe được âm thanh tút tút ở đầu bên kia. Cô ấy đợi thêm 10 phút nữa thì Lâm Minh Kiều cuối cùng cũng đã xuất hiện. Phải nói là cô ấy ăn mặc rất cẩn thận, mái tóc dài buông thõng ở phía sau được uốn xoăn, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ như không son phấn, trông sạch sẽ, tự nhiên, tươi tắn. Còn đôi môi đỏ mọng của cô có một màu son màu cà chua, cả người toát lên cảm giác rất trẻ trung và xinh đẹp, nhưng mà nhìn như không trang điểm, chỉ là có tô chút son mà thôi. Về phần cơ thể, Lâm Minh Kiều mặc một chiếc váy denim màu xanh, có một sợi dây thắt lưng mảnh ở eo nhỏ màu nâu, đồng thời đeo một chiếc túi da màu trắng của Trời Neo, là sản phẩm trong bộ sưu tập mới nhất. Bên dưới để lộ một đôi chân trắng nõn, thon thả và duyên dáng. Từ trong tiểu khu đi ra, lúc này có vô số người đàn ông liên tục quay đầu lại nhìn cô ấy, thậm chí có một số chàng trai đã dựa vào gốc cây vì mải mê ngắm nhìn. Khương Thiết Nhu im lặng nhìn một màn này, thẳng đến khi Lâm Minh Kiều mở cửa đi lên xe. Bộ dáng này của cậu nha, hoàn toàn nhìn không đoán ra được cậu đã mang thai 3 tháng. Khương Thiết Nhu cảm khái mà nói. Do bụng quá lớn, nếu không tớ nhất định sẽ còn đẹp hơn. Lâm Minh Kiều buồn bã thở dài, sau đó vén mái tóc dài của mình. Làm sao đây, tớ đẹp lắm có đúng không? Khương Thiết Nhu thật sự là cạn lời. Có phải là vẻ đẹp của tớ làm cho cậu nói không nên lời không? Lâm Minh Kiều lại tinh nghịch mà hỏi. Không phải. Chị này, chị ăn mặc đẹp như vậy, chẳng lẽ chị đây là muốn Tống Dung Đức hối hận sao? Nhưng mà chị Hai của tớ à, chị cũng đâu có thích Tống Dung Đức đâu. Đừng bị chuyện giống như là bị anh ta bỏ rơi, và bây giờ muốn anh ta hối hận triệt để. Khương Thiết Nhu than thở mà nói. Cậu không hiểu đâu, thái độ của anh ta đối với tớ còn ác liệt hơn là bỏ rơi tớ. Lâm Minh Kiều thở phì phì mà nói. Tớ chỉ cần vừa nghĩ đến cái tên ngu xuẩn kia, vì Nhạc Hà Thu gạt ra vài giọt nước mắt, liền bước tới mà bức tớ đi phá thai. Tớ thật sự là tức điên mà. Nếu tớ thua cậu thì cũng không sao cả, nhưng mà tớ không phục chính là người phụ nữ độc ác như Nhạc Hà Thu kia. Lúc trước Tống già đã từng hỏi ý kiến của cậu, tại sao cậu lại làm ra vẻ là không để tâm? Khương Thiết Nhu không nhìn được mà hỏi. Tớ cũng không phải là người ngu đâu. Tống già nguyện ý đứng về bên cạnh tớ là biết tớ là người bị hại. Tống già bình thường đối với tớ rất tốt, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ quan trọng hơn Tống Dung Đức đâu. Nói cho cùng, tớ không phải là người của Tống già. Tống già muốn để Tống Dung Đức trở về là muốn trở về một cách công khai, nhưng mà trước đó cũng đã công khai đuổi hắn ra khỏi nhà họ Tống. Như vậy là chẳng khác nào không muốn mặt mũi sao? Hai là họ sợ tớ không thoải mái. Nhưng tớ là khi đó kiên quyết phản đối Tống Dung Đức trở về, Tống già khẳng định cũng sẽ đối với tớ có ý kiến, cho nên tớ không thể làm ra bất cứ quyết định gì cả. Khương Thiết Nhu tán thưởng mà liếc cô ấy một cái. Cậu thông minh hơn rồi đấy. Đó là đương nhiên mà. Lâm Minh Kiều sau khi nói xong bỗng nhiên đen mặt lại. Tớ khi nào thì không thông minh cơ chứ? Trước kia cảm thấy cậu rất mơ hồ. Khương Thiết Nhu ăn ngay nói thật mà nói. Chẳng qua là tới nhắc nhở cậu nha. Cậu đang mang thai, không nên trang điểm. Yên tâm đi, đây chính là tớ tự mình nghiên cứu ra. Lâm Minh Kiều cầm một túi túi nhỏ đưa cho cô. Còn chưa đưa ra thị trường đâu. Toàn bộ nguyệt hàng này cậu là người duy nhất được sở hữu. Cậu có thể có sắc đẹp của một thịnh thế mỹ nhan, nhưng mà đàn ông lại cảm thấy cậu không có trang điểm đâu. Thật sao? Khương Điếc Nhu trợn to mắt. Lòng thích cái đẹp, ai mà không có. Liền xem như cô cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn tớ hôm nay đi, không thấy tớ đẹp tự nhiên à? Lâm Minh Kiều nhíu nhíu mày. Khương Điếc Nhu lập tức mở cái túi nhỏ ra, trong lòng tràn ngập mong đợi, bắt đầu nghiên cứu đồ trang điểm của Lâm Minh Kiều. Cứ thế mà cô quên mất việc bản thân phải muốn đến tòa án, thẳng đến khi Hoắc Anh Tuấn gọi điện thoại tới. Tuyết Nhu, em có tới không? Còn 10 phút nữa, phiên tòa sắp bắt đầu rồi. Trong lúc Khương Tuyết Nhu đang trang điểm thì lập tức ngẩn ngơ cả người. Không phải là em sẽ quên chứ? Hoắc Anh Tuấn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Làm sao có khả năng, tôi đây không phải đang đi đón Minh Kiều sao? Kết quả là cậu ấy lề mề. Khương Tuyết Nhu sau khi nói xong liền nhận được một ánh mắt giết người của Lâm Minh Kiều. Em đón cô ấy đến để làm cái gì? Cô ấy là phụ nữ mang thai, chạy tới chạy lui để làm gì? Hoắc Anh Tuấn vừa tức giận vừa việc muộn mà nói. Em mau lại đây đi, không có em, anh Thắng cũng không có ý nghĩa gì cả. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Sau khi Khương Thiết Nhu cúp điện thoại, Lâm Minh Kiều hung hăng liếc cô một cái. Bởi vì tớ lề mề mà làm chậm trễ thời gian của cậu sao? Còn không phải sao, tớ đã đợi cậu hơn nửa tiếng, không phải là tớ nói dối đâu. Khương Thiết Nhu cười hắc hắc mà nói. Lâm Minh Kiều quay đầu đi, không thèm để ý đến cô nữa. May mắn thay, tòa án cũng ở gần đây, dù đến muộn vài phút nhưng họ vẫn đến được. Tòa án đã bắt đầu thẩm vấn, vị trí phía trước đã ngồi đầy người. Hai người khom người lặng lẽ ngồi xuống hai hàng ghế dưới cùng. Vừa ngồi xuống, Khương Tiết Nhu đã đem ánh mắt đến trên người của Hoắc Anh Tuấn. Hôm nay Hoắc Anh Tuấn mặc một bộ âu phục màu đen cùng với áo sơ mi trắng, thắt cà vạt màu trầm, cả người nhìn vô cùng tỉ mỉ. Nhìn từ một góc độ nào đó, khuôn mặt tuấn tú mịn màng nhưng mang theo một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết. Người đàn ông này ở trước mặt cô đôi khi thì ngây thơ như một đứa trẻ, nhưng mà một khi ở trên chiến trường lại thuộc về anh thì lại giống như một người đàn ông vô cùng hùng dũng. Thế nhưng Lâm Minh Kiều thì khác hẳn với cô. Cô không thích Hoắc Anh Tuấn, cho nên sau khi ngồi xuống, cô ta đã nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy một cô gái chừng 20 tuổi đang ngồi bên cạnh, còn có đang đeo khẩu trang, cô nhìn sang, người nọ cũng nhìn sang cô và Khương Tuyết Nhu. Đôi mắt đen huyền thoáng qua một tia sáng không rõ, thế nhưng rất mềm mại. Nhưng mà Lâm Minh Kiều đối mặt với cô, cô ta lập tức tránh đi. Lâm Minh Kiều chớp chớp mắt, nhìn đôi mắt lộ ra ngoài của cô, luôn cảm giác rất quen thuộc, giống như mình đã thấy ở đâu đó. À, tôi nhớ ra rồi, cô chính là Nguyễn Nhan. Lâm Minh Kiều vui vẻ hạ giọng mà nói. Ừ, không ngờ người bên kia thẳng thắn thừa nhận. Lâm Minh Kiều kinh ngạc đến ngây người, sau đó lập tức vui mừng khôn xiết. Ông trời ơi, tôi rất thích cô đó. Lúc trước tôi xem bộ phim After Position của cô, phim rất hay nha, mà cô diễn thì vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn cô, tôi cũng nghe nói đến cô. Cô là một điều chế sư nổi tiếng toàn cầu, cô rất ưu tú nha. Nhàn mỉm cười nhìn qua khuôn mặt này. Đã từng, hai người này đã từng là bạn tốt của cô. Chỉ là 3 năm trước đây, ba người các cô đều không có đạt được kết quả tốt. Nhất là đối với cô, cuối cùng cô mất mạng. May mà sau khi tái sinh, cô vẫn có thể gặp được hai người bạn này. Nhất là Nam Minh Kiều, vẫn giống như trước đây, những vết thương của năm tháng dường như không lưu lại trên người của cô. Cô ấy cũng thật sự rất vui khi lại biết được họ. Cô cũng vui vẻ, mặc dù cô không thể nói cho bọn họ biết, cô chính là Nhạc Tiêu Nhi. Nhạc Tiêu Nhi đã trở về. Tôi cảm thấy rất bất ngờ nha, cô chính là thần tượng mà tôi yêu thích nhất. Mà cô cũng nghe đến tên của tôi sao? Lâm Minh Kiều cười ha ha mà nói. Đúng rồi, cô thế nào lại đến đây mà xem trận thẩm phán này? Tôi biết nha, cô nhất định là nghe nói đến Nhạc Hà Thu rồi. Tiếng xấu của cô ta tràn lan khắp nơi. Cô cũng rất chán ghét cô ta, có đúng không? Đúng thế. Nguyễn Nhàn mỉm cười gật đầu. Rất chán ghét. Cô thật đúng là tri kỷ của tôi nha. Lâm Minh Kiều hưng phấn không thôi, nắm chặt lấy tay cô. Tôi cảm thấy chúng ta là nhận biết nhau quá muộn. Đợi lát nữa có thời gian hay không? Hay là sau khi kết thúc việc tọ, chúng ta cùng đi dùng cơm tối đi? Đương nhiên là có thể. Vậy chúng ta thêm số điện thoại của nhau đi. Không thành vấn đề. Khương Tiết Nhu ở một bên thật sự là cạn lời. Cô rất muốn đặt tâm tư vào vụ án, nhưng mà Lâm Minh Kiều ở bên cạnh quá ồn ào. Cô ấy đến đây là để nhìn thấy Nhạc Hà Thu xui xẻo, hay là đến đây để kết bạn đây? Lúc này mới được một lát, liền cả cơm tối đều đã quyết định rồi. Miệng của cô khẽ nhếch lên, đang nghĩ sẽ nói chuyện, thì người đàn ông phía trước bỗng nhiên quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng mà nói. Lâm Minh Kiều, cô có thể hay không là yên tĩnh một chút? Mặc dù nói Tống Gia để cho anh ta đi lấy lòng Lâm Minh Kiều, nhưng mà người phụ nữ này vừa đến đã vội vàng kết bạn. Thế nhìn bộ dáng nhiệt tình kia của cô, anh có chút căm tức. Tốt xấu gì cô ta cũng là nghĩa nữ của tổng thống, cô ta không sợ người có tâm tiếp cận cô ta vì mục đích khác sao? Cô ta ngược lại thì tốt rồi, mới nhận biết người ta không đến mấy phút đồng hồ thì liền hẹn dùng cơm tối. Lâm Minh Kiều ngẩn ngơ, lúc này mới phát hiện Tống Dung Đức đang ngồi ở ngay trước mặt của mình. Tên này thực sự đã đến, còn dám đối với cô hung dữ như vậy sao? Tống Dung Đức, liên quan gì đến anh cơ chứ? Lâm Minh Kiều hùng hằng đá vào sau lưng anh. Trùng hợp là phía sau ghế là một lỗ rỗng, vừa vặn đá trúng vào cái mông bị đánh của Tống Dung Đức. Anh ta bị đau đến mức đứng bật dậy, kêu ra tiếng. Phiền tọ đang căng thẳng, đột nhiên lại có phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đều quay mặt lại nhìn Tống Dung Đức một cách kỳ quái. Tống Dung Đức ngượng ngùng đỏ mặt nói. Thật xin lỗi. Thẩm phán ở phía trên trừng mắt cảnh cáo nhìn anh ta một cái. Nếu như còn ồn ào nữa, tôi sẽ kêu người đuổi anh ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn cũng im lặng quét mắt nhìn Tống Dung Đức một chút. Điều đã bị thương thành thế này, liền không thể an phận dù chỉ một chút sao? Tống Dung Đức uất ức mà ngồi xuống. Anh ta quay đầu lại, căm tức mà nhìn Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều hướng anh khiêu khích cười một tiếng, còn giơ ngón tay giữa lên, hướng xuống dưới. Tống Dung Đức, con mẹ nó, thật sự là tức chết anh rồi mà. Khương Thiết Nhu im lặng. Ánh mắt của cô nhìn thoáng qua, nhìn thấy cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh của Lâm Minh Kiều, lộ ra một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, thế nhưng giống như có một nụ cười nhạt nhạt. Có chút giống như đã từng quen biết ở nơi nào đó. Nguyễn Nhàn cũng phát giác được ánh mắt của Khương Thiết Nhu, cô quay đầu lại, hướng Khương Thiết Nhu mà gật đầu. Khương Thiết Nhu cũng gật đầu nhẹ một cái, đang nghĩ sẽ tiếp tục xem tòa án thẩm vấn. Lâm Minh Kiều lúc này lại không an phận, vậy mà lại đá Tống Dung Đức thêm một lần nữa. Lần này, Tống Dung Đức đau đến mức toàn thân rung lên, cũng không dám nhảy lên hay kêu la tiếng nào nữa. Lâm Minh Kiều lại vội vàng thấp giọng mà nói. Thật xin lỗi nha, tôi không phải cố ý đâu. Là chân tôi dài quá, tùy ý động một cái liền động tới anh rồi. Tống Dung Đức chịu đựng cơn đau đến tái mặt, cắn răng nghiến lợi, quay lại mà nói. Lâm Minh Kiều, cô cho là tôi là đồ ngốc sao? Ai da, anh làm sao lại nghĩ là người ta suy nghĩ xấu như vậy cơ chứ? Lâm Minh Kiều vừa nói lại vừa lơ đãng, một chân tiếp tục đạp tới. Tống Dung Đức đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng mà anh ta cũng không dám ngồi lại chỗ này nữa, tranh thủ thời gian mà cơm người đứng lên. Cái mông của anh ta bị kéo đau đến mức cắn răng nghiến lợi. Anh ta cố ý ngồi đằng sau của Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều quay đầu lại, nhỏ giọng nói. Tôi biết là chân của anh rất dài, anh phải cẩn thận một chút nha. Tôi cùng anh là khác biệt. Ở trong bụng của tôi là có tiểu bảo bảo nha. Nếu anh đá tôi bị thương, tôi nhất định sẽ kiện anh. Đang chuẩn bị làm bộ đạp mông cô một cái, Tống Dung Đức lập tức bị dọa đến mức chân đều đứng lên. Lâm Minh Kiều nhìn anh uất ức như vậy, lại không có cách nào để đồng thủ, cô vô cùng đắc ý. Khương Thiên Nhụ bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái. Nếu không, cậu cùng Tống Dung Đức ra ngoài đánh một trận đi. Ai da, tôi không quấy rầy cậu nhìn Hoắc Anh Tuấn là được rồi. Lâm Minh Kiều bị nhắc nhở, lúc này mới an tĩnh trở lại. Tuyệt đối không vì giáo huấn Tống Dung Đức mà chậm trễ thời gian nhìn Nhạc Hạ Thu tuyệt vọng kia. Thế nhưng lúc này trong tòa án, Hoắc Anh Tuấn đang một mực rơi vào thế bị động. Nhạc Hà Thu đang ngồi ở hàng ghế bị cáo, ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà trong trong mắt đừng đề cập đến là có bao nhiêu đắc ý. Steven, luật sư của cô, nói nhẹ. Luật sư hàng đầu của Nguyệt Hạng cũng chỉ có như vậy thôi sao? Nhạc Hà Thu thấp giọng hỏi. Chúng ta chắc thắng rồi sao? Cũng gần là như vậy. Cô không thấy được ánh mắt của quan thọ nhìn Hoắc Anh Tuấn đã tràn ngập sự bất mãn sao? Hiện tại tôi sắp giảm nát anh ta như giảm nát một con kiến. Steven đứng lên hỏi Hoắc Anh Tuấn. Anh Hoắc Anh Tuấn, tôi nghe nói anh đang quấn lấy một người phụ nữ đã có gia đình. Có thật không? Môi mỏng của Hoắc Anh Tuấn khẽ nhúc nhích. Cô ấy là vợ trước của tôi. Anh chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Anh có phải hay không là cùng với một người phụ nữ vẫn còn chưa ly hôn ở chung một chỗ? Steven lại nói. Đúng vậy. Hoắc Anh Tuấn gật đầu. Steven gật đầu nhìn vị thẩm phán kia. Thưa thẩm phán, ngài cũng đã nghe nói rằng cho dù Hoắc Anh Tuấn có lý do gì đi chăng nữa, nhưng anh ta lại ở cùng một chỗ với một người phụ nữ đã có gia đình. Điều này cho thấy rõ anh ta là một người không có đạo đức, thậm chí cho xã hội này tạo ảnh hưởng vô cùng xấu. Anh ta đã lừa gạt cô Nhạc Hà Thu, thậm chí còn chậm trễ thời gian của cô ta hơn mười mấy năm thanh xuân. Hành vi này là vô cùng ác liệt và đáng lên án. Tôi hy vọng ngài thẩm phán có thể phán xét một cách công minh nhất. Anh ta nghĩ đến những người phụ nữ khác lại làm hại những người phụ nữ vô tội. Trong mắt của anh ấy, phụ nữ giống như quần áo, có thể tùy ý chơi với họ bất cứ lúc nào. Vị thẩm phán này cũng là một người phụ nữ. Sau khi nghe xong Steven nói một màn này, cũng tràn đầy bất mãn với hành vi của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy. Cô Nhạc Hà Thu, tôi muốn hỏi cô lần cuối cùng. Cô nói, cô với tôi có quan hệ tình dục không? Nhạc Hà Thu chua xót mà nhìn anh. Nếu anh không muốn thừa nhận thì thôi vậy. Xin cô Nhạc Hà Thu hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi. Hoắc Anh Tuấn lãnh đạm mà nói. Ừ. Nhạc Hà Thu gật gật đầu. Hoắc Anh Tuấn quay sang quan tòa rồi nói. Xin cho tôi cho nhân chứng cuối cùng ra hầu tòa. Ai là nhân chứng? Thẩm phán lại hỏi. Là anh trai của cô Nhạc Hà Thu, Nhạc Trạch Đàm. Hoắc Anh Tuấn nói xong, sắc mặt của Nhạc Hà Thu liền thay đổi. Steven lập tức nói. Tôi phản đối. Hoắc Anh Tuấn không có nộp đơn trước. Hoắc Anh Tuấn lại nói. Gần đây có một số chuyện xảy ra, anh ấy phải nhập viện. Tôi không biết anh ấy có ra tòa được hay không, nên tôi chưa từng nộp đơn. Nhưng mà trước khi ra tòa, anh ấy đã nhắn tin cho tôi, và anh ấy nói anh ấy có thể đến được. Và trong phiên tòa đầu tiên, cả hai chúng tôi đều nhắc đến tên của Nhạc Trạch Đàm vô số lần. Thẩm phán lại nhìn hồ sơ trước đó, gật đầu nói. Cho anh ta vào đi. Trên mặt của Nhạc Hà Thu trước đó tràn đầy sự đắc ý, hiện tại giống như một quả cà tím vơi sương. Cô không rõ ràng Nhạc Trạch Đàm đã mất tích hơn một tháng, thế nào là chạy đi tìm Hoắc Anh Tuấn sao? Lần trước Nhạc Trạch Đàm đã bị Quý Tử Uyên phế đi, sau đó là sợ hãi, cô cứ nghĩ anh ta đã vụng trộm mà xuất ngoại. Người anh trai này biết bao nhiêu chuyện phía sau lưng của cô? Steven trầm thấp hỏi. Rất nhiều. Cả người của Nhạc Hà Thu đều không tốt mà trả lời. Steven ảo não nắm chặt nắm đấm. Trước kia, tại sao cô không nói với tôi? Tôi không rõ lắm, anh ta vẫn luôn nghe lời của tôi. Nhạc Hà Thu cũng không thể hiểu thấu nổi, đồng thời cũng âm thầm căm hận. Cô hẳn sớm một chút để Nhạc Trạch Đàm hoàn toàn biến mất thì tốt hơn. Rất nhanh, Nhạc Trạch Đàm cũng đã tiến vào. Khi anh ta nhìn thấy Nhạc Hà Thu, cả người không khỏi rùng mình một cái. Nhạc Hà Thu nhanh chóng đỏ bừng cả hai mắt mà nói. Anh ạ, anh đi đâu trong khoảng thời gian này vậy? Em lo lắng cho anh lắm. Làm sao anh lại bị thương như thế này? Là do Hoắc Anh Tuấn sao? Có phải là anh ta cố ý hành hạ anh để ép buộc anh, uy hiếp anh không? Hoắc Anh Tuấn lập tức chỉ trích mà nói. Nhạc Hà Thu, xin cô hãy chú ý lời nói của mình. Tôi có thể kiện cô tội phỉ báng. Quan tò cũng cảnh cáo, trừng mắt nhìn Nhạc Hà Thu một chút. Nhân chứng, mời ngồi vào vị trí. Nhạc Trạch Đàm lo lắng bất an đến vị trí của nhân chứng mà ngồi xuống. Hoắc Anh Tuấn lại hỏi. Xin hỏi anh Nhạc Trạch Đàm. Tôi xin hỏi anh, sau khi ba mẹ anh qua đời, có phải tôi đã rất nhiều lần ở trong im lặng tìm kiếm đối tác cho tập đoàn Nhạc thị không? Nhạc Trạch Đàm nơm nớp lo sợ mà gật đầu. Đúng vậy. Hoắc Anh Tuấn lại hỏi, nếu không có tôi, tập đoàn Nhạc thị có thể duy trì đến ngày hôm nay không? Nhạc Trạch Đàm lại lắc đầu. Không thể. Hoắc Anh Tuấn lại hỏi, em gái của anh nói, cô ấy nói, cô ấy cùng tôi có phát sinh quan hệ nam nữ, anh cảm thấy đây là sự thật không? Steven lập tức đệ phản đối. Chuyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Trước khi kết thúc video, anh có vài lời muốn nói với mọi người. Bộ truyện này lúc trước anh có nhờ một bạn edit lại giùm anh, nhưng mà bạn nói là bộ này chuyển ngữ khó quá, bạn edit không có được, cho nên bạn không có nhận nữa. Thì bắt đầu từ tập 94 là anh đã tự mình edit đó mọi người. Nhưng mà anh lại dân tay ngang vào edit chuyện này, nó có một số phần á thì nó không có được mượt như là người ta edit chuyên nghiệp á. Cho nên có một số chỗ thì anh đọc anh đã cố gắng sửa nhưng mà nó vẫn bị vấp, và là nghe nó không có mượt lắm. Thì mọi người thông cảm và bỏ qua cho An nha. Còn bộ truyện, hai câu bộ truyện xuyên không còn lại là Thật Yêu Vương Phi, Vương Gia Tránh Ra với lại Tiểu Thịt Viên của Yvie Phúc Hắc. Do An đang làm bộ Tiểu Thịt Viên á, là làm đến chương 1000 mấy rồi, hình như là cũng sắp chắc là sắp xong rồi, cho nên An đang tranh thủ làm xong luôn á. Rồi trong thời gian chuẩn bị sắp tới là có nghỉ Tết Tây á, thì An sẽ tranh thủ edit bộ Thần Y Vương Phi nha mọi người. Do là lúc trước á, thì ứng dụng sẽ đăng đầy đủ một bộ truyện, nhưng bây giờ thì ứng dụng không đăng nữa mọi người, đăng có mấy chương rồi bỏ. Nhưng mà hôm nay đọc mấy chương rồi bỏ thì mọi người lại hỏi An ở tại sao lại không đọc tiếp, mà tìm người ở bên ngoài để edit ấy thì rất là khó. Nhưng mà nói thật luôn á mọi người là rất là mắc nha, cái phí edit chuyện nó rất là mắc. Mọi người thấy An đọc một tập như vậy thôi, nhưng mà một tập như vậy là tới 17 chương á mọi người. Cho bộ truyện Dụ Dỗ Đại Lực Sư là 17 chương á, thì kênh của An nó còn nhỏ lắm, mà mọi người nhìn thấy cái lượt xem thì mọi người cũng biết là không có bao nhiêu, hoặc An không đủ chi phí á, cho nên có khi nó sẽ ra chậm. Nhưng mà An hứa là bộ Dụ Dỗ Đại Lực Sư này An nhất định sẽ đăng đầy đủ. An hy vọng là mọi người ủng hộ An nha. Thật luôn là hồi đầu mới đọc bộ này, 20 tập đầu tiên mỗi tập chưa được 500 view nữa, đau đớn lắm không mọi người. Nhưng mà bây giờ thì cũng lê lết tới đoạn đường này thì thấy cũng lên cao cao nên cũng mừng. An nói nhiều quá rồi.